Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 bỏ sát giả. Nhưng mà liền ở Trương Tiểu Bạch giọng nói rơi xuống đất, đồng thời đứng ở nhất bên cạnh Hướng Giật lại là nhìn cửa thang máy phía trên sắc mặt đột biến. Thứ gì? Mọi người đột nhiên hướng tới thang máy xem qua đi. Lại là cái gì cũng không thấy được. Sau đó thang máy liền ở bọn họ trước mắt hoàn toàn khép lại. Trương Tiểu Bạch bị Hướng Giật kia một tiếng sợ tới mức quá sức, vỗ ngực nói: Hướng Giật tiểu tử, ngươi phát cái gì thần kinh a? Cái gì đều không có a? Cố Ninh lại là hướng Hướng Giật hỏi: Ngươi nhìn đến cái gì? Ta cũng không biết. Hướng Giật còn có chút lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, không biết là thứ gì từ thang máy mặt trên nhảy ra tới, lập tức đã không thấy tăm hơi. Hắn chỉ vào đi thông mặt khác một bên tổ đạo mặt trên trần nhà nói: Hướng bên kia chạy, tốc độ phi thường mau. Trương Tiểu Bạch nói: Sao có thể, nhiều như vậy đôi mắt cũng chưa nhìn đến, liền ngươi thấy được, không phải là hoa mắt đi? Cố Ninh lại không lý Trương Tiểu Bạch nói, mà là đi đến thang máy bên, nhìn về phía cửa thang máy phía trên, ở nơi đó có thể nhìn đến có một tầng hơi mỏng trong suốt vết nước giống nhau dấu vết, một đường uốn lượn hướng tới Hướng Giật ngón tay cái kia phương hướng kéo dài. Này hẳn là chính là Hướng Giật nói cái kia từ thang máy chui ra tới đồ vật lưu lại dấu vết. Nàng vừa rồi ngưng thần lắng nghe cũng nghe tới rồi, có cái gì ở thang máy. Nơi này nhiều người như vậy lại chỉ có Hướng Giật thấy được. Có thể thấy được này tốc độ cực nhanh. Nàng quay đầu đi nhìn đại gia trầm giọng nói: Đại gia cẩn thận một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, khả năng có biến dị tang thi. Hướng Giật nói đại gia sẽ nghi ngờ. Cố Ninh nói lại rất ít có người hoài nghi, mọi người sợ hãi cả kinh. Trải qua quá lần trước cùng biến dị tang thi giao tiếp, người tất cả đều sắc mặt thay đổi. Hoàng Mộng Giao phương pháp lần trước không ở chàng, nhưng là thấy những người khác sắc mặt biến hóa cũng biết biến dị tang thi đáng sợ. Giả đạo trưởng hồi tưởng khởi lần trước kia chỉ biến dị tang thi bang một chút cái ở chính mình trước ngực cái kia xúc tua rác hút còn có điểm ghê tởm. Xoa xoa lần trước bị hút lấy ngực, nói sẽ không theo lần trước cái kia xúc tua rác hút quái giống nhau ghê tởm đi. Nhìn bốn phía lại bất ân nói, nơi này âm khí quái trọng, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đem đồ vật cầm chạy nhanh đi thôi. Tam ca cũng nói, chúng ta động tác mau một chút, không cần lâu đãi. Ta cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, mọi người đều là tán đồng, không hề trì hoãn thời gian, nhanh hơn bước chân hướng tới dược phòng phương hướng chạy tới. Hướng Hứa thấy chính mình tản mát ra đi tinh thần lực, cũng không có phát hiện cái gì dị thường lúc sau, trực tiếp đem tinh thần lực thu trở về, mở ra một cái lưới lớn đem mọi người đều bao trùm ở trong đó. Lối đi nhỏ đều là hài cốt gãy chi, rất ít xem tới được hoàn chỉnh thi thể. Những cái đó bị gặm cắn quá dấu vết có chút nhìn thấy ghê người. Tứ tung ngang dọc nằm ở lối đi nhỏ. Vô luận là đối người trong mắt vẫn là tâm lý thượng đều tạo thành cực đại lực đánh vào. Ngay cả Cố Ninh cũng chỉ là nhìn thẳng phía trước không dám nhìn kỹ. Hoàng Mộng Giao càng là sắc mặt trắng bệch, chỉ là không hề kêu sợ hãi. Gắt gao mà đi theo Trình Minh bên cạnh người, thật cẩn thận tránh đi chính mình khả năng chạm vào những cái đó thi thể. Dược phòng quy mô rất lớn, từ cửa kính có thể nhìn đến bên trong tình hình, hẳn là tiến hành quá kích liệt vật lộn. Bên trong kệ để hàng đều bị đâm oai, môn là đại rộng mở, cửa chính khẩu nằm một khối tang thi thi thể. Cái ót không biết bị cái gì độn khí cấp tạp cái nát như. Tam ca không nói hai lời kéo khởi khối này tang thi thi thể liến ném tới rồi lối đi nhỏ. Sau đó ngăn cản đang muốn đi vào mọi người nói. Ta cùng Cố Ninh, Trương Tiểu Bạch, Trình Minh đi vào. Các ngươi đều ở bên ngoài. Nếu là ra tình huống như thế nào cũng hào ứng đối. Cố Ninh gật gật đầu. Tam ca nói rất đúng, sau đó liền dẫn đầu dẫm trên mặt đất, vết máu đi vào. Vừa vào cửa liền nhìn đến cửa sổ bên cái bàn phía dưới nằm bò hai cụ an mặc áo blau trắng nữ. Tính thi thể, đều vẫn duy trì hướng về cửa bò tư thế. Trên mặt đất là từ trên kệ để hàng rơi xuống các loại dược phẩm mini, kệ để hàng có 2 mét rất cao. Dược phòng người muốn bắt dược đều là dám một cái tiểu cây thang đi lên lấy. Tầm mắt cách trở nhìn không thấy càng bên trong tình hình. Trương Tiểu Bạch hưng phấn thúc giục nói. Thật nhiều dược, Cố Ninh, mau dùng ngươi không gian đem này đó dược đều thu hồi tới. Cố Ninh gật đầu một cái sau đó vung tay. Lên liền đem đệ nhất bài kệ để hàng tất cả đều thu được không gian. Tiếp theo đi đến đệ nhị bài, đệ tam bài, đệ tứ bài, không đến một phút đồng hồ thời gian Cố Ninh cũng đã đem dược phòng sở hữu dược phẩm tất cả đều thu lên, bao gồm rơi trên mặt đất cùng mặt sau nhà kho nàng đều không có buông tha. Đem dược phòng cướp sạch lúc sau, bọn họ bốn người từ dược phòng rời khỏi tới. Sau đó đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi, đem ven đường mỗi gian cửa phòng đều mở ra, sau đó đem có thể sử dụng thượng đồ vật đều thu được trong không gian. Cố Ninh bọn họ xông vào một gian phòng giải phẫu, bên trong cư nhiên còn có một cái nằm ở phẫu thuật trên đài bị gặm lung tung rối loạn thi thể. Bụng đều bị đào lên, tình hình quá đáng sợ. Hướng giật lôi kéo hướng hứa đi ra ngoài. Cố Ninh đem những cái đó, dụng cụ gì đó đều yên lặng thu được không gian. Sau đó tất cả đều lui về lối đi nhỏ. Tam ca nhìn thoáng qua bên cạnh hàng hiên. Sau đó hỏi, còn đi mặt trên sao? Cố Ninh tính ra một chút chính mình trong không gian thu đồ vật. Hơn nữa chính mình từ bước vào nhà này bệnh viện lúc sau trong lòng vẫn luôn có chút phi thường cảm. Giác bất ân, nói, mặt trên liền tính, trở về đi, mọi người nghe Cố Ninh nói như vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Thực hiển nhiên tất cả mọi người đều bởi vì cái kia bị hướng giật thấy từ thang máy chui ra tới đồ. Vật để lại bóng ma, chỉ hy vọng sớm một chút rời đi. Trương Tiểu Bạch đi ở cuối cùng đi theo đại gia đi phía trước đi đến. Đang ở lúc này, một giọt chất lỏng từ chân nhà thượng nhỏ giọt xuống dưới. Chuẩn xác, không có lầm tích tới rồi Trương Tiểu Bạch trên đỉnh đầu. Hắn dừng lại bước chân, buồn bực lên đỉnh đầu thượng sờ soạng một chút, cảm giác sờ đến ướt hoạt dịch nhầy. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Một cái ướt ngượng ngùng lại lạnh lẽo đồ vật ở Trương Tiểu Bạch kêu sợ hãi ra tiếng nháy mắt bóp ở. Hắn yết hầu, tiêm tế, đỉnh càng là trực tiếp cắm vào hắn trong cổ họng. Đem hắn thanh âm đều cấp chắn ở miệng. Trương Tiểu Bạch hoảng sợ vạn phần mở to mắt chừng mắt phía trước những cái đó không hề có cảm giác. Đang ở đi phía trước đi người. Muốn phát ra âm thanh lại liền há mồm đều thực khó khăn. Dạ dày càng là từng đợt run rẩy muốn phun. Hắn đang muốn sử dụng dị năng. Đầu lưỡi thượng lại đột nhiên bị thứ gì chập một chút. Nháy mắt cả người như là bị điện giật một chút. Cả người tê dại nhũn ra. Liên thủ đầu ngón tay đều không động đậy nổi. Cố tình ý thức lại là vô cùng rõ ràng. Cảm giác được rõ ràng gắt gao chiền ở trên cổ cái kia lạnh lẽo ướt hoạt như là xà giống nhau đồ vật. Buộc chặt một chút, Sau đó hắn đã bị trên cổ này căn không biết là kia chỉ biến dị tang thi trên người nơi nào vươn tới. Cái đuôi sau này kéo đi. Quay đầu lại a, mau quay đầu lại xem một cái. Hắn trong mắt thượng nứt toạc ra hồng tơ máu tới. Gắt gao mà trừng mắt không ngừng hướng phía trước đi đội ngũ. Ở trong lòng liều mạng ho hét. Kỳ vọng có thể có ai ở thời điểm này quay đầu lại xem bên này liếc mắt một cái. Nhưng mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ninh bọn họ ly chính mình càng ngày càng xa. Trên cổ cuốn quanh đồ vật càng ngày càng gấp. Hình như là muốn trực tiếp đem hắn lạc chết. Đương nửa cái thân mình đều bị kéo dài tới thang lầu thượng thời điểm Trương Tiểu Bạch quả thực. Tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn đi ở phía trước Cố Ninh, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Trương Tiểu Bạch từ trước đến nay lời nói nhiều nhất, đi như thế nào lâu như vậy hắn một câu cũng chưa nói. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất tường. Đột nhiên dừng lại bước chân hướng phía sau nhìn thoáng qua. Chính là này liếc mắt một cái. Cố Ninh vừa lúc nhìn đến Trương Tiểu Bạch chân biến mất ở cửa thang lầu. Cố Ninh tức khắc đại kinh thất sắc, thất thanh kêu lên, không tốt. Cố Ninh này một tiếng ở hiện tại cái này áp lực không khí chung quả thực là làm người sợ hãi cả. Kinh, không đợi những người khác phản ứng lại đây. Cố Ninh đã quay lại đầu nắm đao hướng tới thang lầu bên kia đuổi theo qua đi. Đồng thời đối với đội ngũ chung phương pháp hô, phương pháp, mau đi cứu Trương Tiểu Bạch, phương pháp dị năng là tốc độ dị năng. Lúc này nghe được Cố Ninh kêu gọi, căn bản không kịp đi xem Trương Tiểu Bạch có phải hay không không thấy. Vội vàng điều động dị năng, tức khắc thân thể giống như là rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Những người khác phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức liền phát hiện trong đội ngũ thiếu cá nhân. Lại nghe Cố Ninh nói đều là đại kinh thất sắc. Tức khắc tất cả đều quay lại đầu trở về chạy tới. Cố Ninh tuy rằng không có tốc độ dị năng, lại cũng bởi vì thể chế nguyên nhân tốc độ cực nhanh. Lên lầu cũng là ba bước cũng là một bước. Cùng phương pháp hai người đầu tàu gương mẫu đuổi theo qua đi. Kia chỉ biến dị tang thi kéo một cái thật dài cái đuôi. Cái đuôi phía cuối chặt chẽ mà cuốn lấy Trương Tiểu Bạch cổ. Đôi tay hai chân thượng như là sinh rắc hút giống nhau chặt chẽ mà hút ở trần nhà thượng. Như là một con thằn lằn giống nhau ở trần nhà thượng bay nhanh bơi lội. Nó cả người bao gồm khuôn mặt đều bao vây lấy một tầng trong suốt dịch nhầy. Bỏ quá địa phương để lại này đó dịch nhầy dấu vết. Cố Ninh cùng phương pháp chính là căn cứ này dấu vết tiến hành truy tung. Này chỉ biến dị tang thi tốc độ vốn dĩ tốc độ phi thường cực nhanh. Nhưng là cái đuôi mặt trên kéo một người, rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng tốc độ. Rồi lại luyến tiếc này thật vất vả được đến con mồi, không chịu buông ra. Nó mới chạy trốn tới lầu ba đã bị đuổi sát tới phương pháp đuổi theo. Phương pháp thấy Trương Tiểu Bạch cổ bị gắt gao mà cô trụ. Sắc mặt của hắn chướng đến đỏ bừng. Một đôi mắt hạt châu sắp tuôn ra tới. Thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Phương pháp đầu tiên là cả kinh. Sau đó lại lần nữa tăng lên tốc độ nắm chặt trong tay đao hướng bên kia vọt qua đi muốn đem Trương Tiểu Bạch trước từ kia chỉ biến dị tang thi cứu ra lại nói. Thậm chí không đi xem kia chỉ biến dị tang thi lớn lên có bao nhiêu khủng bố. Phương pháp thân là tốc độ dị năng giả. Trong chớp mắt liền chạy vội tới Trương Tiểu Bạch phụ cận. Không có chút nào do dự. Trực tiếp cử đao liền chém. Kia chỉ biến dị tang thi như là không nghĩ tới phương pháp tốc độ nhanh như vậy. Lần này không kịp né tránh. Một đao ở giữa nó cái đuôi. biến dị tang thi phát ra tê một tiếng đau kêu. Nhưng mà phương pháp kia một đao lại chỉ là ở kia chỉ biến dị tang thi cái đuôi thượng chém ra một đao cái miệng nhỏ, căn bản không có thể chém đứt. Kia chỉ biến dị tang thi lại là ăn đau, hí không ngừng, phát khởi cuồng tới. Sau đó trực tiếp đem cô chủ Trương Tiểu Bạch cái đuôi mạnh mẽ kén lên. Sau đó mạnh mẽ vung liền đem Trương Tiểu Bạch toàn bộ ném hướng về phía một bên trên tường. Trương Tiểu Bạch bị kia cái đuôi cuốn lấy thật mạnh đụng vào trên tường, sau đó ngã trên mặt đất. Uể oải trên mặt đất che lại cổ cuốn xúc lên kịch liệt xuyễn khởi khí tới. Kia cái đuôi một phen Trương Tiểu Bạch vùng thoát khỏi. Liền múa may hướng tới phương pháp huy tới. Kia cái đuôi vùng thoát khỏi Trương Tiểu Bạch cái kia trả thù lúc sau vô cùng nhanh nhạy. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến phương pháp cuốn lại đây. Phương pháp trong lòng dùng mình, nhìn kia cái đuôi huy tới tốc độ, muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể cắn răng một cái cử đao nghênh đi. Trương Tiểu Bạch tuy rằng cả người đau nhức, lại nghĩ chính mình bị kia biến dị tang thi cái đuôi thượng thứ đã một chút, sau đó liền cả người tê mỏi liên thủ đầu ngón tay đều không động đậy nổi. Lúc này thấy phương pháp cùng nó đối chiến, liền tưởng nhắc nhở hắn tiểu tâm kia cái đuôi tiêm thượng châm. Chỉ là hắn trong lòng càng nhanh trong miệng khụ đến liền lợi hại. Thật là lại tức lại cấp một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng thiếu chút nữa một hơi thượng không tới xỉu qua. Đi! Kia cái đuôi giống như là dài quá đôi mắt liếc mắt một cái. Hơn nữa hoàn toàn không sợ phương pháp trong tay lưỡi dao. Trực tiếp một quyển vừa kéo liền đem phương pháp trong tay đao cấp cuốn đi, sau đó ném tới rồi một bên. Sau đó lại lần nữa hướng tới phương pháp trừ lại đây. Phương pháp mắt sắc nhìn đến kia cái đuôi đỉnh tiêm dị thường, chỉ sợ là có cái gì quỷ dị, tức khắc như lâm đại địch. Trong tay hắn không có đao, lại không dám trực tiếp dùng tay đi tiếp, chỉ có thể mau lui. May mắn hắn là tốc độ dị năng, dưới loại tình huống này nếu là thay đổi người thường là tuyệt đối tránh không khỏi. Hắn lại là ngạnh sinh sinh nương chính mình tốc độ dị năng, nháy mắt lui về phía sau 3-4 mễ. Cái kia cái đuôi trực tiếp trừ đến trên tường, phát ra bang một tiếng vang lớn, quả thực làm người hãi hùng khiếp vía. Kia biến dị tang thi thấy một kích thất thủ, bay nhanh dọc theo trần nhà cùng hai bên vách tường du tẩu lại đây. Nó lúc này không hề gánh nặng, tốc độ mau kinh người, nhanh chóng hướng tới phương pháp tới gần qua đi. Phương pháp lúc này mới thấy rõ kia chỉ biến dị tang thi mặt, lại là cả khuôn mặt đều bao ở một tầng dịch nhầy bên trong. Tả mặt thối giữa, má phải lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Hai con mắt đều là nhắm chặt, thoạt nhìn lại quái dị lại ghê tởm. Cũng không biết nó là dùng cái gì tới bắt giữ người vị trí. Lại còn có như vậy chính xác. Phương pháp không kịp tưởng quá nhiều, biết Cố Ninh bọn họ đang ở liều mạng hướng bên này đuổi. Hắn hiện tại cần phải làm là kéo thời gian, vì thế hắn đương chính mình tốc độ dị năng bắt đầu ở đại sảnh cùng lối đi nhỏ chi gian liều mạng. Chạy như điên lên, nhưng mà mất đi trói buộc biến dị tang thi tốc độ lại không thể so hắn chậm. Càng đáng sợ chính là phương pháp chỉ có thể trên mặt đất chạy, mà nó lại có thể ở trần nhà thượng cùng trên vách tường du tẩu. Phương pháp chạy trốn tới lối đi nhỏ cuối phía trước đã không đường có thể đi. Coi như phương pháp chuẩn bị trở về chạy thời điểm, kia chỉ biến dị tang thi bang một chút từ trần nhà thượng rơi xuống đất, trực tiếp đem phương pháp quay đầu lộ cấp phá hỏng. Tựa hồ cảm giác được phương pháp không địa phương nhưng chạy thoát. Nó động tác trở nên thong thả lên. kéo thật dài cái đuôi như là thằn lằn giống nhau nằm sấp trên mặt đất. Hướng tới phương pháp tới gần lại đây. Nó cái đuôi thành một đạo đường cong lộn một vòng lại đây. Như là một con bò cạp giống nhau giơ chính mình cái đuôi thượng gai nhọn. Chỉ cần phương pháp hơi có dị động kia cái đuôi liền sẽ không chút do dự hướng tới phương pháp đã. Đâm đi, phương pháp tĩnh khoảng cách nhìn nó bị dịch nhầy bao vây khuôn mặt. Cảm giác chính mình đều có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn phía sau cửa sổ là mở ra. Nếu từ này lầu ba ngã xuống đi hẳn là sẽ không chết đi. Nghĩ đến đây đồng thời hắn đồng thời nghĩ Cố Ninh bọn họ như thế nào tới như vậy chậm. Phương pháp lại là không biết. Cố Ninh bọn họ lúc này tình trạng so với hắn càng thêm nguy hiểm. Hướng Giật cùng Hướng Hứa bị Cố Ninh tam ca giả đạo trưởng đám người vây quanh ở chính giữa nhất. Hắn gắt gao cầm trong tay đao, liền thanh âm đều ở không chịu khống chế phát run. Này, đây đều là cái quỷ gì đồ vật a? Hắn hoảng sợ nhìn trần nhà từ ít có 4-5 con kéo thật dài. Cái đuôi, cả người khóa lại dịch nhầy cực kỳ ghê tởm biến dị tang thi từ 4 phía cho không ở trần. Nhà thượng du động thân hình chiều bên này chậm rãi tới gần. Hết chương.